Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4506, Thiên Lượng Thành, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tìm tới gian phòng của mình, đẩy cửa vào về sau, phía sau cửa thế giới lại là một vùng thung lũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động thiên pháp trận sao? Lâm Bạch đi vào trong đó, sâu kín nói ra. Làm Lâm Bạch đi vào ma giới sau đó, võ giả rất nhiều thủ đoạn cũng làm cho Lâm Bạch cảm giác mới mẻ, trong đó liền có động thiên chi thuật, có thể có mở hoàn vũ lực lượng, thuật này có chút kỳ diệu, chỉ có tinh thông pháp trận đại trận pháp sư mới có năng lực bố trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi vào động thiên sơn trong cốc về sau, Lâm Bạch đóng cửa lại, cửa phòng hóa thành một tia ánh sáng nhạt tiêu tán ở trong sơn cốc. Môn này sau đó sơn môn tựa hồ là nhường Lâm Bạch xuyên qua đến mặt khác một phiến thiên địa, đã hoàn toàn cảm giác không thấy là tại linh chu phía trên, Lâm Bạch tản ra cảm giác nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được cái kia cửa phòng tồn tại, có thể tùy thời rời đi bên trong vùng không gian này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác được môn vẫn tồn tại, Lâm Bạch thoáng an tâm, đi về phía trước cùng với trời chiều ánh chiều tà đi vào trong sơn cốc. Trong cốc có một dòng suối nhỏ róc rách mà chảy, bên dòng suối xây dựng mấy chỗ đơn giản nhà gỗ, lưng tựa sơn lâm, trong rừng thỉnh thoảng truyền đến chim thú êm tai tiếng kêu to. Nghe thấy chim hót, Lâm Bạch hiếu kỳ đi vào trong rừng, tìm kiếm hồi lâu, nhưng không thấy bất luận cái gì chim thú tồn tại, Lâm Bạch liền đoán được khả năng này là động thiên pháp trận bố trí mà ra, cũng không phải là có vật sống ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ địa phương. Lâm Bạch đi vào nhà gỗ trước, đẩy cửa vào, nhìn thấy trong đó sạch sẽ gọn gàng, bàn nhỏ bên trên thiêu đốt lên đàn hương, khiến cho không khí đặc biệt thanh tĩnh. Khoanh chân ngồi xuống, Lâm Bạch nín thở ngưng thần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, trong đầu không khỏi nhớ tới Ô Bắc Hà tại trước khi chết nói lời. Làm công tôn từ cùng Nghê Tuân bọn người xuất thủ thời điểm, Ô Bắc Hà đã từng nói Vọng Châu, Khuê Sơn mạnh thị thực tâm trùng. Quy Châu, bất bại thần tông bất bại chiến thần thể. Hàng Châu, phong vũ thành công tôn gia tộc thiên tâm hỏa, còn có Lý Mạnh thi triển chấn nguyên thành tô gia chân nguyên ngũ khí trận. Nghe những gia tộc này cùng tông môn đều là Hàng Châu cảnh nội cực kỳ danh vọng gia tộc hào môn A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là nghe Ô Bắc Hà giọng điệu tựa hồ những gia tộc này cùng tông môn đều đã diệt tuyệt. Lâm Bạch nhớ tới Ô Bắc Hà từng nhắc lên Trấn Nguyên Thành Tô Gia thời điểm, hỏi qua Lý Mạnh có biết hay không Trấn Nguyên Thành Tô Gia là bởi vì gì mà diệt, như thế nói đến, những gia tộc này hào môn xác suất lớn đều đã bị diệt. Lâm Bạch rất ít đến Hàng Châu đi lại, đối với Hàng Châu đại địa phía trên các đại hào môn thế lực cũng không hiểu rõ, nhưng Lâm Bạch biết rõ, Hàng Châu vào bên trong ngoại trừ như mặt trời ban trưa Hàng Châu bát đại hào môn bên ngoài còn có mặt khác đếm không hết gia tộc và tông môn. gocchuyenaudio.com Hàng Châu dựa lưng vào Vĩnh Hằng Ma Tông, rất nhiều võ giả đi vào Vĩnh Hằng Ma Tông bái sư học nghệ về sau, liền chưa từng rời đi Hàng Châu, sớm mấy năm ở giữa bọn hắn liền đem gia tộc và tông môn di chuyển đạo Hàng Châu cảnh nội đến, cũng là bởi vì như vậy, mới khiến cho Hàng Châu cảnh nội các đại hào cường cùng nổi lên, trăm nhà đua tiếng cục diện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết Lý Mạnh tiền bối chọn lựa đối thủ, đến tột cùng là cố ý tại nhằm vào Hàng Châu bát đại hào môn võ giả, vẫn là nói hắn cảm thấy chỉ có Hàng Châu bát đại hào môn võ giả mới có đại lượng long tiên bảo ngọc trong tay. Lâm Bạch lại thần đầu quỷ não nói một câu. Lâm Bạch chú ý tới Lý Mạnh chọn lựa đối thủ, đều là Hàng Châu bát đại hào môn đệ tử, tỷ như nói Ô Gia Ô Bắc Hà, tỷ như nói sẽ phải đi Thiên Lượng Thành chặn giết thượng quan gia tộc thượng quan Hạo, bọn hắn đều là Hàng Châu bát đại hào môn bên trong thành danh nhiều năm cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch âm thầm suy đoán, có phải hay không Lý Mạnh cùng Hàng Châu bát đại hào môn ở giữa có cái gì ân oán, cho nên hắn mới có thể thừa dịp này cơ hội tốt trả thù Hàng Châu bát đại hào môn. Nhưng là cũng có thể là bởi vì Hàng Châu bát đại hào môn long tiên bảo ngọc trong tay rất nhiều, cho nên Lý Mạnh cảm thấy đối Hàng Châu bát đại hào môn võ giả xuất thủ, có thể thu lấy được tương đối khá. Đến tột cùng là loại nào suy nghĩ, chỉ có Lý Mạnh trong lòng mình mới rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng nghĩ hồi lâu, Lâm Bạch cười một cái nói. Quản hắn đây này, dù sao ta có thể phân đến Long Tiên Bảo Ngọc chính là, hà tất nhiều sinh phiền não suy nghĩ Lý Mạnh tại sao muốn ra tay với Hàng Châu bát đại hào môn đâu. Dù sao ta đối Hàng Châu bát đại hào môn cũng không có hảo cảm gì, giết ai không phải giết đâu. Lâm Bạch không biết mình tại trên linh thuyền vượt qua mấy ngày thời gian, chỉ biết là tại trong sơn cốc này, kinh lịch 3 ngày ánh nắng tươi sáng, 3 đêm trăng sáng treo cao. Mà lúc này, Lý Mạnh Thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng thung lũng này. Lâm Bạch tiểu hữu, chúng ta muốn đến chỗ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch khởi hành, tản ra cảm giác, tìm tới cửa phòng sau đó, rời đi mảnh thế giới này. Mở cửa phòng, ngoài cửa thế giới thì là Linh Chu nội bộ thông đạo, vừa lúc Lâm Bạch đi ra đồng sự Công Tôn Từ cũng từ trong phòng đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công Tôn cô nương nghỉ ngơi phải như thế nào? Lâm Bạch cười lên tiếng chào hỏi. Công Tôn Từ mặt mũi tràn đầy quạnh quẽ, lắc đầu nói ra. Trong rừng chim quá ồn rồi, ta mấy lần xông vào trong rừng muốn đem những cái kia chim thú giết lại từ đầu đến cuối không có tìm tới chim thú tung tích. Xem ra là thời điểm nhường Lý Mạnh đến lại lần nữa bố trí một cái động thiên pháp trận khác rồi, cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích đi nghe thiên địa chim thú tiếng kêu, đi cảm thụ loại kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cùng Công Tôn Từ sánh vai đi đến Linh Chu Thanh Nẹp bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía dưới tầng mây phương, nơi xa thiên địa dãy núi cuối cùng bên trên, xuất hiện một tòa hùng vĩ phi phàm thành trì, tu kiến tại dãy núi ở giữa, lầu các thẳng nhập mây xanh, lang kiều vượt ngang núi cao ở giữa thoáng như một mảnh thế ngoại đào nguyên chi địa. Thiên Lượng Thành, Lâm Bạch sâu kín nói một câu, nơi đây chính là Thiên Lượng Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh bà đâm lấy quải trượng đứng tại Lý Mạnh bên người, hỏi. Thiên Lượng Thành tuy nói là Hàng Châu cảnh nội một cái thành nhỏ, có thể trong đó võ giả cũng nhiều đạt ức vạn nhiều, phân tán cực lớn, chúng ta muốn như thế nào mới có thể ở trong Thiên Lượng Thành tìm tới Thượng Quan Hạo đâu? Hắn tại Thiên Lượng Thành Trương gia, Lý Mạnh thấp giọng nói ra, chúng ta chỉ cần đi Trương gia bên ngoài chờ lấy là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công Tôn Từ hỏi, Trương gia, Lý Mạnh tiền bối, ngươi làm sao mà biết hắn nhất định tại Trương gia? Lý Mạnh thấp giọng nói ra, 2000 năm trước, năm đó Thượng Quan Hạo trong gia tộc như mặt trời ban trưa, ai cũng cảm thấy ngày sau trong Thượng Quan gia tộc tất nhiên sẽ có Thượng Quan Hạo một chỗ cắm rùi, cho nên lúc đó nịnh nọt người rất nhiều, mà Thiên Lượng Thành Trương gia liền là một cái trong số đó. Thiên Lượng Thành Trương gia muốn trèo lên Thượng Quan Hạo cành cây cao, từng đem lúc ấy Trương gia một vị thiên chi kiêu nữ gả cho Thượng Quan Hạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản mà nói, đương đại Trương gia chủ vẫn là Thượng Quan Hạo nhạc phụ. Mà năm đó Thượng Quan Hạo cưới Mỹ Kiều Nương thời điểm danh mục quà tặng bên trong, vừa lúc liền có một viên Long Tiên Bảo Ngọc Mai Hoa Sơn Trang đến tận đây cũng không tính xa, ta liệu định Thượng Quan Hạo tất nhiên sẽ đến Trương gia muốn đi Long Tiên Bảo Ngọc. Cho nên chúng ta đi Trương gia bên ngoài chờ đợi là đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thì ra là thế, trong thời gian này còn có bực này nguồn gốc. Nghe Tuân vừa cười vừa nói. Lý Mạnh lão ca, ngươi nói một chút, nếu như Trương gia không nguyện ý đem Long Tiên Bảo Ngọc giao ra lời nói, Thượng Quan Hạo có thể hay không dưới cơn nóng giận giết hắn cha vợ a? Lý Mạnh cười nói. Ta liệu định nhất định sẽ, dù sao đối với chúng ta loại tu luyện này đến đạo thần cảnh giới võ giả mà nói, thọ nguyên đạt tới mấy ngàn năm nhiều, tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, cưới mấy cái thê tử có mấy cái nhạc phụ đó là tại chuyện không quá bình thường rồi. Liền lấy ngươi Thượng Quan Hạo mà nói, tại hắn 3000 năm tu hành bên trong, thê thiếp nhiều đến ngàn người nhiều, nếu là muốn nhận nhạc phụ lời nói, vậy hắn chỉ ít có mấy ngàn vị nhạc phụ rồi, thiếu một hai cái nhạc phụ, lại có thể thế nào? Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.